Hậu cung mưu sinh kế, chương 142, lễ tang, góc truyện audio.com, Trần Mạn Nhu giật mình khoát tay phân phó, đem đồ vật trung túy cung từ trên xuống dưới cũng thay đổi. Sau khi bên này thay đổi xong, nàng còn phải chạy tới Vĩnh Thọ cung, hoàng hậu nương nương chết bệnh là một đại sự, lúc này phòng trường quan viên lễ bộ cũng vào cung, còn có Khâm Thiên giám, cho dù là nàng lúc này mặc kệ chuyện hậu cung, nàng cũng phải đi thủ linh. Đến Vĩnh Thọ cung, Dương Quý Phi đã ở bên trong, đang chỉ huy người thay y phục cho hoàng hậu, đại công chúa ôm thân thể hoàng hậu xua đuổi cung nhân. Các ngươi đi đi, mẫu hậu không có chết, mẫu hậu rất tốt, vừa rồi nàng còn cùng ta nói chuyện đâu. Đại công chúa nén bi thương, hoàng hậu nương nương đã tạ thế. Dương Quý Phi bản ý là tính an ủi đại công chúa, chỉ tiếc nàng ngày thường đều cùng hoàng hậu đối nghịch, lúc này giọng điệu cũng không thể nào nhu hòa, đại công chúa lại phẫn hận gạt tay nàng. Ngươi cút, đều là ngươi tiện nhân này hại chết mẫu hậu. Sắc mặt Dương Quý Phi đổi đổi, đại công chúa ước chừng cũng biết mình nói không đúng, vừa chuyển đầu, lại nhìn hoàng hậu khóc lên. Mẫu hậu, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi nhìn ta a, ngươi không phải nói, muốn nhìn ta lớn lên, nhìn ta xuất giá sao? Mẫu hậu ta van ngươi, đôi mắt Trần Mạn Nhu đỏ lên, tiến lên vỗ vỗ bả vai đại công chúa. Đại công chúa, nén bi thương, nếu hoàng hậu nương nương thấy ngươi thương tâm như vậy, đi cũng sẽ không an tâm. Đại công chúa không lên tiếng, chỉ ghé vào bên cửa sổ ô ô khóc. Trần Mạn Nhu vừa ra dấu bảo Dương Quý Phi tiếp tục đi bố trí linh đường, vừa nắm cả bả vai đại công chúa an ủi, hơn nửa ngày, đại công chúa mới ngẩng đầu nói. Vì sao mẫu hậu vẫn bỏ ta? Ta đều dựa theo lời Trần Mẫu Phi nói, sau đó mẫu hậu lại có khí lực còn mở to mắt, nàng còn cùng ta nói chuyện, chỉ là sau nửa canh giờ a. Trần Mạn Nhu vừa an ủi đại công chúa, vừa đem lời đại công chúa nói suy nghĩ một lần. Xem ra, ở giữa hoàng hậu có thanh tỉnh một đoạn thời gian, cùng đại công chúa nói mấy câu, nhìn tình huống ổn định, sau đó lại xảy ra biến cố. Đại công chúa, lúc này cũng không phải thời điểm cho ngươi khóc, ngươi ngẫm lại, mẫu hậu ngươi vừa đi, ngươi là đích trưởng công chúa, là nữ nhi duy nhất còn lại của mẫu hậu ngươi, nếu ngươi không kiên cường lên, theo hiệp trợ quản lý hậu sự của mẫu hậu ngươi, vạn nhất nếu có ai chậm trễ, mẫu hậu ngươi sẽ chịu ủy khuất phải không? Trần Mạn Nhu cầm khăn từ lau nước mắt cho đại công chúa, nhìn kỹ vẻ mặt nàng. Lúc trước mình đến Vĩnh Thọ cung, thời điểm cùng đại công chúa nói chuyện ở cửa, đại công chúa tuy rằng nể tình nghe xong, lại có chút không kiên nhẫn, lúc này, trên nét mặt đại công chúa cư nhiên mang theo vài phần thân cận ỉ lại. Chẳng lẽ, là hoàng hậu trước khi chết nói gì đó? Biểu tình trên mặt Trần Mạn Nhu càng ôn hòa, an ủi đại công chúa, lại tìm chuyện làm nàng phân tâm, lúc này mới bắt đầu tự hỏi hành động trước khi chết của hoàng hậu, thấy biểu hiện của đại công chúa, hẳn là hoàng hậu nói tốt cho mình. Đây là vì sao, chẳng lẽ, nàng cảm thấy mình có thể có lợi cho đại công chúa? Đối với đại công chúa có chỗ hữu dụng, suy nghĩ của Trần Mạn Nhu nháy mắt dừng ở chỗ này, tinh tế suy nghĩ một chút nháy mắt cảm thấy, may mắn Từ Ninh bộc phát không nhỏ. Nếu vận khí hoàng hậu không kém như vậy, vừa vặn bị Từ Ninh để mắt vậy sau khi hoàng thượng trăm tuổi, ngôi vị hoàng đế là của ai còn nói không chính xác. Dương Quý Phi không có con, góc truyện audio.com. Thục Phi có thể là đầu sỏ gây nên, Đức Phi cũng không con, Lưu Phi không có đầu óc, Mỹ Phi quá mức âm hiểm, Phó Phi tư lịch quá nhỏ, hậu cung này, có tư cách tranh hậu vị, chỉ còn lại Trần Mạn Nhu. Cho dù là hoàng thượng muốn sắc phong tân hoàng hậu khác, Trần Mạn Nhu cũng đã có căn cơ trầm ổn trong cung, tân hoàng hậu muốn động thủ với Trần Mạn Nhu, khi đó phỏng chừng cũng đến lúc đại công chúa xuất giá. Đại công chúa là ai? Là đích trưởng công chúa nguyên hậu lưu lại, hoàng thượng là người thánh minh, ngày sau chỉ cần đích trưởng công chúa không phải muốn làm phản, phòng trường hậu cung này, sẽ không có người thì có địa vị hơn đích trưởng công chúa. Cho dù là kế hậu, đoán chừng cũng phải cẩn thận đối đãi đích trưởng công chúa. Trưởng thành chỉ cần một bộ đồ cưới có thể gả đi, thậm chí gả tốt còn có thể mang đến trợ lực cho mình, trừ phi Trần Mạn Nhu là kẻ ngốc nếu không khẳng định sẽ không động đến đích trưởng công chúa. Mà Trần Mạn Nhu muốn lấy lòng đích trưởng công chúa muốn sống tốt cũng phải cùng Trần Mạn Nhu hợp tác mới được. Bởi vì hoàng thượng cho dù là thực thánh minh, hắn cũng sẽ không nhìn chằm chằm hậu cung mỗi ngày, hậu cung cho tới bây giờ đều là ngầm tiến hành. Cho nên, đại công chúa tuyệt đối không thể hận Trần Mạn Nhu, ngay cả chán ghét cũng không thể có. Trước khi chết hoàng hậu bố trí một phen, toàn bộ đều là vì đại công chúa. Hoàng hậu nương nương cùng Trần Mạn Nhu ở chung nhiều năm như vậy, cũng có thể khẳng định Trần Mạn Nhu không phải kẻ ngốc, tuyệt đối không có khả năng mưu hại đại công chúa. Nghĩ thông suốt chuyện đó, Trần Mạn Nhu nhịn không được ở trong lòng cười cười, hoàng hậu nương nương, người đã cho ta nhân tình, ta đây cũng cam đoan, ngày sau nhất định đem đại công chúa trở thành thân sinh nữ nhi của mình. Nương nương, Khâm Thiên giám bên kia đã chọn được giờ lành nhập liệm. Lập Đông đến đây nhỏ giọng nói, đại công chúa lúc này đã đi ra phía trước, nàng biết hoàng hậu cùng Dương Quý Phi bất hòa, sợ Dương Quý Phi ở trong lễ tang hoàng hậu làm cái gì, đã quyết định toàn bộ hành trình đều đi cùng Dương Quý Phi. Hoàng thượng đã phái người xuất cung báo tang sao? Trần Mạn Nhu đứng dậy hỏi, Lập Thu gật gật đầu. Đã phái đi ra ngoài, nương nương, tứ hoàng tử bên kia. Ngày hôm qua, không phải Lý Ngự Y đã nói tiểu tứ hiện tại đã gần như rất tốt sao? Để cho tổ mẫu ta đem tiểu tứ về cung, gặp lại hoàng hậu nương nương cùng đại hoàng tử một lần. Trần Mạn Nhu thở dài nói, Lập Đông lên tiếng, lặng lẽ ra cửa. Trần Mạn Nhu ra sườn điện, chỉ thấy Thục Phi đã đến, vẻ mặt tiêu tụy, lúc này đang lau nước mắt. Hoàng hậu nương nương, ngài là người tốt thời điểm tiềm để, ngài là người khoan dung thân thiện tố có hiền danh, vào cung, lại chỉ cung thục thận, cung thuận chấp lễ, mẫu nghi thiên hạ, người tốt như vậy, tại sao liền? Linh đường đã bố trí ra khuôn ra dạng, chỉ chờ đến giờ lành nhập liệm. Liêu Phi ôm nhị công chúa, thân mình có chút còng xuống đứng một bên, Ngụy Phi ôm tam công chúa, chỉ lẳng lặng lau nước mắt, bản thân Vương Uyển Nghi là người của hoàng hậu, lần này mất núi dựa khóc so với Thục Phi còn lớn hơn. Thành Chiêu Nghi lại ôm ngũ hoàng tử đứng ở một bên, thường thường nói hai câu nói an ủi đại công chúa một chút. Đại công chúa khóc nháo một hồi, lúc này cũng có chút lý trí, cũng không đối đãi người khác giống như đối đãi. Gocchuyenaudio.com, Dương Quý Phi chính là ánh mắt vẫn đánh giá chung quanh, thấy ai thần sắc không thích hợp liền âm thầm nhớ ở trong lòng. Quý Phi nương nương, hoàng thượng cho mời. Trần Mạn Nhu cũng đang lau nước mắt, Lưu Thành lặng lẽ vòng đến bên người nàng nói một câu. Trần Mạn Nhu gật gật đầu, đứng dậy đi theo Lưu Thành đi ra, hoàng thượng cũng đã thay đổi một thân y phục tố sắc, đôi mắt cũng có chút hồng, thấy Trần Mạn Nhu, đưa tay đỡ nàng đứng lên. Trẫm nghe nói ngươi cho người đón tiểu tứ trở về. Là, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương là quốc gia chi mẫu, lại là mẹ cả tiểu tứ, luận luân lý tiểu tứ phải trở về. Trần Mạn Nhu thấp giọng nói, liếc mắt nhìn hoàng thượng một cái, vội vàng giải thích. Hoàng thượng không cần lo lắng bệnh tình tiểu tứ, ngày hôm qua, Lý Ngự Y có nói tiểu tứ chỉ cần tĩnh dưỡng là tốt rồi. Đúng rồi, nhị hoàng tử thế nào? Còn tại Càn Thanh Cung? Hoàng thượng trầm mặc một chút mới nói, đại hoàng tử vừa chết, hoàng thượng liền lập tức cho người đem nhị hoàng tử đưa đến Càn Thanh Cung, thái y cũng phân thành hai nhóm, một nhóm am hiểu phụ khoa do Lý Ngự Y dẫn đầy, một nhóm am hiểu nhi khoa do Thành Ngự Y dẫn đầu. Hoàng hậu bên này không cứu được nhị hoàng tử bên kia, vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nếu tiểu tứ đã trở lại, người chiếu cố hắn cho tốt, còn có hài tử trong bụng ngươi, cũng đừng sơ suất. Hoàng thượng lại dừng chốc lát, chậm rãi nói vài câu. Chuyện trong cung, ngươi cùng Dương Quý Phi quản lý trước, có chuyện gì, ngươi có thể làm chủ thì trực tiếp làm chủ, không làm chủ được, phải đi hỏi Từ An Thái Hậu. Nói xong, ra dấu bảo Lưu Thành dâng đến một cái hộp. Đây là phượng ấn, kế tiếp có rất nhiều chuyện đều phải dùng cái này, ngươi cầm trước. Trần Mạn Nhu có chút kinh ngạc, ý tứ lời này, là chỉ đem quyền quản lý hậu cung đưa tới trên tay nàng. Nhưng là, lúc trước đều là Dương Quý Phi quản, chẳng lẽ, Dương Quý Phi phạm vào sai lầm gì? Là, hoàng thượng xin yên tâm, thiếp nhất định sẽ không cô phụ nhắc nhở của hoàng thượng. Trần Mạn Nhu không dám nghĩ nhiều, tự mình tiếp phượng ấn, hành đại lễ với hoàng thượng, thấy hoàng thượng khoát tay áo, liền mang theo người lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Nếu Dương Quý Phi đã ở Vĩnh Thọ Cung bố trí rất tốt, Trần Mạn Nhu đơn giản mang theo người đi bố trí Dục Khánh Cung. Từ An Thái Hậu đang ở bên cạnh ôm thi thể đại hoàng tử rơi nước mắt, thấy Trần Mạn Nhu cũng không có sắc mặt tốt. Trần Mạn Nhu biết nàng thương tâm, khuyên giải chốc lát, sau đó Thành Chiêu Nghi đã đem ngũ hoàng tử đưa tới. Không bao lâu tiểu tư cũng được người đưa tới, vài ngày không thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tư có chút gầy, vừa vào cửa liền thẳng hướng Trần Mạn Nhu. Nương, đại hoàng huynh đâu? Ta muốn đại hoàng huynh, nước mắt Từ An lại bị dẫn ra, đưa tay kéo tiểu tứ. Tôn tử ngoan của ai ra à, mấy ngày hôm trước ai ra còn nói, tìm một hoàng tử phi thật tốt cho tôn tử ngoan của ai ra, chỉ chớp mắt. Ô, tôn tử ngoan à, người tại sao lại nhẫn tâm như vậy à, người ném lão bà tử lại một mình ta sống như thế nào à. Tiểu tứ cũng khóc theo, Trần Mạn Nhu là an ủi lớn lại an ủi nhỏ, chờ đại công chúa đến đây, miệng nàng cũng sắp bốc khói. Tang lễ hoàng hậu thực long trọng, đại hoàng tử cũng vậy. Sau khi nhập liệm quan 7 ngày, phi tần công chúa hoàng tử cùng với vương phi tôn thất cùng triều đình mệnh phụ đều hướng Vĩnh Thọ Cung quỳ linh, cả triều văn võ lại quỳ linh ở Vĩnh Thọ Cung. Gocchuyenaudio.com, trước tiếp theo đi Dục Khánh Cung quỳ linh, sau đó hoàng thượng ban xuống thánh chỉ truy phong đại hoàng tử Hoàng Văn thành hoàng thái tử Thụy Hào Minh Duệ. Ung Tận năm thứ 10 cuối tháng 10 truy phong hoàng hậu thành Hiếu Từ Trinh Hóa Nhân Ý Chiết Thuận Từ Hy Trang Mẫn Phụ Thiên Hiệp Thánh Văn hoàng hậu, hạ táng tại Hoàng Lăng Đông Huyền. Sau đó, Từ Ninh Thái Hậu bởi vì bi thống quá mức, bệnh không dậy nổi. Hoàng thượng ngày đêm ở trước giường bệnh tự mình hầu hạ, nhưng Từ Ninh Thái Hậu vẫn như cũ không có chống đỡ được. Ung Tận năm thứ 10 giữa tháng 11, Từ Ninh Thái Hậu chết bệnh tại Từ Ninh Cung. Cùng tham gia ba chàng lễ tang, cằm Trần Mạn Nhu nguyên bản có chút mượt mà, lúc này hoàn toàn biến nhọn, chính là tiểu tứ, đều có chút gầy. May mắn Từ An Thái Hậu thương hại chúng hoàng tôn nữ, mỗi ngày đem vài tiểu hoàng tử cùng nhóm công chúa đưa đến Từ An Cung nghỉ ngơi. Về phần có ngầm bồi bổ hay không, Trần Mạn Nhu tỏ ra không biết. Nàng cũng hoàn toàn không lo lắng, có đại công chúa tiểu tứ khẳng định không có vấn đề gì. Cũng không biết có phải bởi vì lúc trước tiểu tứ cùng đại hoàng tử quan hệ rất tốt hay không, hoặc là đại công chúa thấy tiểu tứ ở Dục Khánh Cung khóc lớn một hồi, tóm lại, đại công chúa là đối với tiểu tứ là thập phần chiếu cố. Chờ tang lễ Từ Ninh xong xuôi, cũng đã đến tháng 12. Cách chương.